Tiên môn thiếu gia, chương 126, một người chưa lập gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, xương rồng thật biết hưởng thụ a. Thương Hạo đi tới một khu dân cư cao cấp trong thành, nơi này thậm chí Nạp Kiệt có một biệt thự, đến nơi này vừa nhìn, Thương Hạo phải thừa nhận con em đại gia tộc nơi này thực sự rất biết hưởng thụ, bên trong hết thảy phương tiện tất cả đều là đầy đủ, còn có một ít người hầu các tố chất cũng không tệ. Thiếu gia đã trở về. Mới vừa vào nơi này, hai hàng hạ nhân đã ở chỗ này nghênh đón Thương Hạo. Khoát tay áo Thương Hạo để cho mọi người đi xuống. Nhìn bọn người hầu từng người một tự rời đi, Thương Hạo hơi cau mày, có nhiều người hầu như vậy, mình rốt cuộc có bại lộ thân phận hay không? Suy nghĩ một chút cũng không nghĩ nhiều nữa, trong lòng Thương Hạo sớm đã có chú ý, không có phát hiện thì dùng thân phận này, phát hiện liền đàm phán, đến lúc đó cho gia tộc Cáp Sâm một chút chỗ tốt là được. Hiện tại đối với mình mà nói là mau sớm đối với tòa thành thị này tìm hiểu. Thương Hạo muốn biết người tu chân 26 nhà tới cùng ẩn núp ở chỗ nào, nói vậy mọi người đang âm thầm quan sát. Không quan tâm rồi, trước đem chuyện của mình làm tốt đã. Nghĩ tới đây, Thương Hạo liền gọi quản gia kia lại. Nạp Kiệt ở chỗ này cũng có quản gia, đây là một nam tử trung niên, Thương Hạo nhìn ra được tu vi của đối phương là luyện khí tầng 3, tu vi cũng không phải rất cao. Khắc Lâm Kim, ta muốn mua một số vật liệu luyện khí, ngươi ra thị trường thu thập cho ta một cái. Thương Hạo hướng về phía quản gia kia trực tiếp hạ chỉ lệnh. Khắc Lâm Kim nói, thiếu gia, xin mời đi theo ta. Thương Hạo theo Khắc Lâm Kim đi tới một gian căn phòng rất lớn. Sau đó chỉ thấy Khắc Lâm Kim đem một cái màn hình rất lớn mở ra, trên đầu của hắn đeo một cái mũ giáp lớn, Thương Hạo thấy chính là trong hình xuất hiện một trang web nội dung dường như, sau đó chính là một cái phòng đấu giá. Lại nhìn thì, hoàn toàn chính là tình hình nội dung bán đấu giá của tu chân. Thiếu gia, mạng đã thiết lập được rồi, người muốn cái gì trực tiếp đặt mua, sau đó bưu kiện sẽ được truyền tống trận truyền tống đến, vô cùng thuận tiện. Đây là mạng liên kết cùng các quốc gia trên thế giới, hết thảy tài nguyên tu chân đều có thể giao dịch ở trên này. Thương Hạo nhìn Khắc Lâm Kim thao tác, trong lòng cũng rất là kinh ngạc, không có nghĩ tới chỗ này khoa học kỹ thuật đã phát triển như vậy, thảo nào Khâu Chính Tùng nói nơi này cùng địa cầu rất giống. Sau khi Khắc Lâm Kim đi, Thương Hạo liền mang mũ giáp kia nghiên cứu. Cũng may Thương Hạo hiện tại đã hiểu ngôn ngữ nơi này, thông qua các loại chỉ lệnh tiến hành một ít tra tìm sau đó, Thương Hạo đối với mạng này coi như là càng thêm quen thuộc. Mạng kỳ thực cũng chính là network trên địa cầu, chỉ là so với network trên địa cầu càng thêm tiên tiến, có mũ giáp sau đó, chỉ cần một cái ý nghĩ là có thể tiến hành các loại thao tác tra tìm bằng sóng não càng thêm thuận tiện, giao dịch cũng càng thêm nhanh và tiện. Dĩ nhiên, Thương Hạo cũng sẽ không quá nhiều để ý việc này, đối với hắn mà nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là mua vật liệu luyện chế truyền tống trận. Quả nhiên là tư nguyên tinh cầu, nơi này các loại vật liệu trận pháp đều có. Nhìn một hồi, Thương Hạo cũng yên tâm hơn. Thế nhưng, Thương Hạo vừa nhìn giá cả thì cũng là cảm thán không thôi, mỗi một loại vật liệu cần giá đều là đạt tới 1000 vạn, một loại vật liệu kém nhất cũng đạt tới 1600 vạn tinh tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn cho rằng từ trên người ba người chiếm được một ít tinh tệ liền giàu, bây giờ mới biết huyện không phải CNH4 vậy. Chỉ có thể bán ra đan dược, nhìn ra ngoài một hồi thì Thương Hạo cũng có chút yên lòng, đan dược ở chỗ này nhu cầu vô cùng khổng lồ, mà luyện đan sư tốt cũng không có mấy người. Thương Hạo vừa nghĩ cũng thoải mái, nếu như là tốt luyện đan sư tốt đối mặt với tư nguyên của tinh cầu phong phú như vậy, bọn họ là không có khả năng không bất chấp luyện đan, đan dược và tư nguyên phối hợp muốn tấn cấp đến trúc cơ kỳ phảng phất cũng không trở ngại. Không sai, liền bán ra trúc cơ đan được rồi. Lại xét nhìn một chút thì trúc cơ đan giá đã đạt tới 50 tỷ tinh tệ một viên. 50 tỷ, Thương Hạo bàn tính một chút thì âm thầm gật đầu, chỉ cần bán ra một trúc cơ đan chính bản thân liền có thể mua vật liệu truyền tống trận. Nghĩ tới đây, Thương Hạo ở phòng đấu giá này treo ra bán đấu giá một trúc cơ đan siêu cường. Đầu tiên là đem viên trúc cơ chụp ảnh, sau đó thiết chí một cái giá thấp nhất. Thương Hạo thiết chí giá thấp nhất là 50 tỷ, hắn cũng muốn nhìn một chút tới cùng có thể nâng giá hay không. Bởi vội vã muốn tiền mua sắm, Thương Hạo thiết chí thời gian bán đấu giá là đến tối mai. Làm xong việc này thì chỉ thấy trong phòng truyền tống trận loại nhỏ lấp lánh, Thương Hạo đem một trúc cơ đan dùng chứa trong bình ngọc đặt ở truyền tống trận thượng thì chỉ thấy tia sáng hiện lên, viên trúc cơ đan kia đã truyền tống rời đi. Trang web bán đấu giá này là trang web lớn, bọn họ là thuộc về trung gian, trúc cơ đan đến nơi bọn họ cũng không có quan hệ gì. Làm xong việc này, Thương Hạo mới có thời gian bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh bản thân. Đang xem lấy thì đột nhiên Thương Hạo liền phát hiện một cái điện thoại di động dạng của Nạp Kiệt đang chấn động một trận, sau đó một thanh âm kiều mị truyền tới. Thân ái, ngày hôm nay thế nào không gặp ngươi? Theo nói chuyện, trước mặt Thương Hạo có một cái huyễn ảnh xuất hiện, một mỹ nữ tóc vàng như giận như oán mà nhìn mình. Mở to hai mắt, Thương Hạo trong lòng cả kinh, biết mình không để mắt đến quan hệ của Nạp Kiệt. Nhìn lại nữ nhân này cùng mình biểu hiện vô cùng thân mật thì Thương Hạo cười khổ một tiếng, nghĩ thầm nữ nhân này xem ra hẳn là bạn gái Nạp Kiệt. Xong, nữ nhân này lại nói một lần nữa làm cho Thương Hạo thất thần. Nạp Kiệt, ta là vị hôn thê của ngươi, ngươi chỉ biết tu chân, căn bản là không có đem ta để ở trong lòng, ngươi nói đi, chúng ta lúc nào kết hôn? Gì, Thương Hạo càng thêm cảm thấy nhức đầu, không nghĩ tới tiểu tử này đến tòa thành thị này sau đó dĩ nhiên là đến xem vị hôn thê, hiện tại chính bản thân cũng không thể rời tòa thành thị này đi, nhất định phải đối mặt với một nữ nhân như thế, thật là muốn chết. Để cho Thương Hạo thống khổ là hắn đến bây giờ cũng không biết người nữ nhân này tới cùng là dạng nữ nhân gì, tên gọi gì cũng không biết, sau lưng của nàng rốt cuộc là tình huống gì càng thêm không biết. Ứng phó với người nữ nhân này vài câu, hình ảnh nói chuyện giữa hai người liệt tách ra. Nữ nhân nhìn đã hóa thành hư vô biến mất, Thương Hạo đi vào căn phòng Nạp Kiệt, hy vọng từ bên trong tìm được một chút thông tin có liên quan người nữ nhân này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên trong phòng tìm một trận cũng không có tìm được thông tin của nữ nhân này, Thương Hạo không thể làm gì khác hơn là càng tìm Khắc Lâm Kim đến, đối mặt với quản gia kia Thương Hạo nói gần xa một trận sau đó rốt cuộc biết được một chút thông tin về người nữ nhân này. Mộng Thi con gái một gia tộc ba mạn, từ nhỏ liền do hai gia tộc định việc hôn nhân, cho tới nay Nạp Kiệt đối với hôn sự này đều không phải là quá cảm thấy hứng thú, lần này là bị buộc tới gặp Mộng Thi, hai nhà hy vọng bọn họ có thể mau sớm kết hôn. Từ lý giải tình hình biết Mộng Thi cũng là một nữ hài từ truyền thống, đối với hôn sự này cũng không bài xích. Còn có một nội dung chính là Thương Hạo biết tình hình gia tộc ba mạn, đây là một gia tộc tu chân, hiện tại tu vi cao nhất chính là một người luyện khí tầng 10. Cách chương.